Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, Côn Luân. Lý Văn Cường không có nằm bao lâu, chỉ nghe ngoài phi thuyền bên cạnh truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Ẩn ẩn xen lẫn triều đình binh sĩ quát lớn âm thanh, thậm chí có trào phúng thanh âm truyền đến. Hóa thần kỳ ngươi còn không đi, sỉ nhục, cút nhanh lên đi lên. Tề gia, không đến địa phương không cho phép thả hắn xuống tới. Đăng ký trong danh sách. Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Văn Cường hái đến bịt mắt, ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa đi. Đã thấy hai cái triều đình binh sĩ, thôi táng một cái lão đầu đi đến. Lục Nguyệt Sinh, một nghe đối thoại của bọn họ liền biết. Đồ chó Lục Nguyệt Sinh muốn đào binh dịch, để người cho bát, nhân gia cũng không quan tâm hắn đến cùng là Tề gia người, vẫn là người Lục gia, cũng căn bản không quản hắn có cái gì bối cảnh. Trước bát đi lên lại nói, Lục Nguyệt Sinh vừa tiến đến, ánh mắt mọi người đều xoát xoát xoát quay đầu sang, mỗi người biểu lộ đều là trào phúng, khinh thường. Bởi vì tất cả mọi người là chủ động đi lên, mà Lục Nguyệt Sinh là để người của triều đình cưỡng ép xoay đưa lên, xem xét chính là cái sợ hàng. Lục Nguyệt Sinh cũng biết chính mình đối lý, chột dạ, đỏ mặt yếu ớt đứng tại dựa vào tường địa phương, không dám nói lời nào. Hắn cũng nhìn thấy Cửu Huyền, muốn đi cho Cửu Huyền thỉnh an hô một tiếng sư phụ tới. Nhưng là xem xét Cửu Huyền trừng tới ánh mắt, lúc này lại ủy khuất dựa vào tường đứng vững. Trong lòng của hắn biết đại khái, Cửu Huyền sợ nhận biết mình mất mặt. Trong nháy mắt, Lục Nguyệt Sinh lại nhìn thấy Lý Văn Cường, vội vàng ngạc nhiên hô: "Văn Cường, ngươi!" Lý Văn Cường lúc này giận dữ mắng mỏ một tiếng: "Nói mò gì đâu, bần đạo Huyền Chân, Huyền Chân, ngươi cũng tại a?" Lý Văn Cường nhíu mày quát lớn: "Ngươi là ai a? Lão tử nhận biết ngươi a?" Lục Nguyệt Sinh cái dám điên mà đi tới: "Văn Cường huynh, ngươi đột phá hóa thần kỳ thời tư thế hiên ngang, tháng sinh kinh động như gặp thiên nhân, thực sự là phong tao. Ai nhà ngươi cút được hay không? Cút cái gì a cút? Còn có hay không võng? Cho vi huynh một cái." Lý Văn Cường quay đầu, quả nhiên trông thấy cả thuyền khoang thuyền người đều dùng trào phúng ánh mắt nhìn xem chính mình. Mơ hồ còn nghe thấy vài tiếng người chia theo nhóm. Lý Văn Cường chịu được loại này ủy khuất, lúc này dùng kiếm chỉ lấy Lục Nguyệt Sinh quát lớn: "Lăn đi, lão tử căn bản không biết ngươi, ít mẹ nó lôi kéo làm quen." Lục Nguyệt Sinh tiến đến phụ cận thần bí nói: "Ngươi lúc này giả giả không biết ta, đến thông thiên giới ngươi cũng đừng cầu ta." Lý Văn Cường sững sờ, đến lại nói: "Ngươi mẹ nó còn muốn hay không điểm mặt?" Lý Văn Cường nghiêm túc hồi đáp: "Ta cũng có cái mặt." Lục Nguyệt Sinh, ngoặc kép, ngươi bộ dáng vô sỉ, cực kỳ giống tình yêu. Nói xong, Lục Nguyệt Sinh cũng không cần phải nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Trước khi đi trả lại Lý Văn Cường truyền âm: "Ta Lục gia tại thông thiên giới có thế lực, ngươi xác định?" Lý Văn Cường cân nhắc trong chốc lát, mở miệng hô: "10.000 linh thạch." Lục Nguyệt Sinh buồn bực quay đầu: "Cái gì? Võng 10.000 linh thạch? Ngoặc kép, ngươi mẹ nó đi đoạt đi. Không cần quên đi, ngoặc kép." Qua 5 phút đồng hồ, Lục Nguyệt Sinh đứng không chịu nổi. Cũng không phải bởi vì mệt mỏi, mà là bởi vì thật nhiều người đều nhìn hắn. Quá mất mặt, tốt xấu có cái võng chẳng phải mất mặt. 5.000, Lý Văn Cường không có phản ứng hắn. Lục Nguyệt Sinh nhíu nhíu mày. 6.000, 9.000, 8.000, đưa tiền. Lục Nguyệt Sinh lẩm bẩm một hồi, lúc này mới từ trong ngực móc ra một cái túi đựng đồ tử. Đồng tiền lớn đều tại trong nhẫn chứa đồ đâu, số lẻ mới đặt ở trong túi chữ vật. Trông thấy Lục Nguyệt Sinh móc ra túi chữ vật, Lý Văn Cường vội vàng hô: "Ném qua tới." Lục Nguyệt Sinh ngẩn người, Làm gì? Lý Văn Cường chấn định tự nhiên mà nói. Ta không tin được ngươi. Ta tự mình số 8000 ra. Lục Nguyệt Sinh nghe vậy, nhíu mày trầm tư một lát. Hắn ẩn ẩn cảm thấy trong lời nói bên cạnh giống như có chỗ nào không đúng. Nhưng là trong thời gian ngắn không nghĩ ra được nơi nào có vấn đề. Thế là, Lục Nguyệt Sinh có chút mộng đem túi chữ vật đưa cho Lý Văn Cường. Trong lòng một cái tỉnh táo. Không đúng, lão tử có bệnh vẫn là hắn có bệnh. Ta mẹ nó từ trong bao tiền của ta bỏ tiền cho ngươi. Ngươi cho ta đến một câu ngươi không tin được ta. Ta móc ra tiền là giả hay sao? Nghĩ đến, Lục Nguyệt Sinh liền muốn thu hồi cái túi. Mà Lý Văn Cường nhanh chóng cầm lấy túi chữ vật. Đem bàn tay tiến đi tìm tìm. Nháy mắt trong đầu xuất hiện một thanh âm. Tích điểm kinh nghiệm cộng 5. Lý Văn Cường mặt không đổi sắc lại đem túi chữ vật ném cho Lục Nguyệt Sinh. Cười nhạo một tiếng. Ngươi khôi hài đâu? Ta sớm liền nói ta không tin được ngươi. Ngươi quả nhiên cầm cái trống không túi chữ vật lừa ta. Trống không? Lục Nguyệt Sinh tiếp nhận túi chữ vật. Biến sắc. Cái này sao có thể? Sau đó hoảng sợ nhìn về phía Lý Văn Cường. Ngươi trộm ta tiền. Lý Văn Cường nổi giận. Thả ngươi đại gia cái rắm. Ngươi ít lại ta. Ngươi đứng ở bên cạnh nhìn ta. Ta mẹ nó làm sao trộm ngươi tiền. Ngươi người này chuyện gì xảy ra? Lục Nguyệt Sinh trầm mặc. Lý Văn Cường không buông tha. Bằng hữu này còn có thể hay không làm? Ngươi chính mình không có tiền. Ngươi còn muốn trách người ta trộm ngươi tiền. Lục Nguyệt Sinh lầm bầm một tiếng. Có thể ta nhớ được rõ ràng có tiền a. Ngươi mẹ nó nhớ nhầm. Lại ta, trả lại cho ta dội nước bẩn. Nói, Lý Văn Cường lại lấy ra một cái võng ném ở Lục Nguyệt Sinh dưới chân. Âm thanh lạnh lùng nói. Cút đi, chính mình cầm đi dùng đi. Lão tử không thu ngươi tiền. Nhìn nhầm ngươi. Lục Nguyệt Sinh gấp, không phải, ai, Lý Văn Cường ngươi nghe ta giải thích, ta không phải, ta xác thực nhớ nhầm, ta xin lỗi ngươi, ngươi đừng nóng giận, ai, ta cái này có 100.000 linh thạch, ta cho ngươi, ta muốn ngươi 100.000 linh thạch làm gì, ta Lục Nguyệt Sinh được hướng ngươi chứng minh, ta Lục Nguyệt Sinh không phải loại người như vậy, ta không phải loại người như vậy a, nói. Lục Nguyệt Sinh móc ra 100.000 linh thạch bỏ vào trong túi chữ vật. Liền túi chữ vật cùng một chỗ kín đáo đưa cho Lý Văn Cường. Lý Văn Cường lạnh hừ một tiếng. Còn đang tức giận, dự định trong thời gian ngắn là không tha thứ hắn. Chính tại mọi người xảo xảo nháo nháo thời điểm. Một cái lão giả xuất hiện ở trong khoang thuyền. Theo lão giả xuất hiện, trong khoang thuyền nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó, bầu không khí trở nên lạnh lùng chút. Lão giả mặc một thân bạch bào, mà trên tay áo còn tú có hai chữ. Côn Luân. Lý Văn Cường con ngươi co rụt lại. Thấp giọng nói, Côn Luân phái. Lục Nguyệt Sinh lắc đầu. Không phải, không phải. Hắn tay áo bên trên đều có. Lục Nguyệt Sinh biểu lộ nghiêm túc nói. Côn Luân người là trên ngực có một cái phiên thiên ấn tiêu chí, mà không phải Côn Luân hai chữ. Tay áo bên trên viết Côn Luân là tại thông thiên giới bên trong tất cả nhân loại tiêu chí. Thông thiên giới bên trong tất cả nhân loại kiến trúc, nhân loại mặc quần áo đều sẽ viết có Côn Luân hai chữ, bởi vì Côn Luân đối với nhân loại đến nói là mở đầu, là một cái dấu hiệu, ký hiệu, cũng là loài người cộng đồng tín ngưỡng cùng khởi nguyên. Sở dĩ Côn Luân hai chữ là thông thiên giới bên trong dùng. Lý Văn Cường trừng lớn một đôi mắt. Giờ khắc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Chính mình bên trong xuyên một kiện Côn Luân đạo bào là giả. Nguyên lai Côn Luân phái người dấu hiệu là một cái phiên thiên ấn, căn bản không phải viết chữ con a. Lý Văn Cường nói nhỏ, người này có phải hay không rất lợi hại? Lục Nguyệt Sinh biểu lộ ít có nghiêm túc, địa vị rất cao, tay áo bên trên thêu một cái Côn Luân. thủ hạ chí ít trưởng 100.000 binh. Ngươi nghĩ một hồi, 100.000 binh, thông thiên giới bên trong binh, cũng không phải lính tôm tướng cua. Nguyên Anh kỳ cất bước. T. Lý Văn Cường hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu. 100.000 Nguyên Anh kỳ, đây là một loại lực lượng như vậy. 100.000 binh, cái kia thông thiên giới những dị tộc kia, lại là cường đại cỡ nào a? Lục Nguyệt Sinh lại nói, tay áo bên trên nếu như thêu một cái côn luân, còn mang một vầng loan nguyệt, vậy ngươi liền nhớ kỹ muốn hành đại lễ. Loại kia tiền bối là vì nhân loại làm qua đại sự tình, đã không có thể dụng trường binh để hình dung, ít nhất là đồ qua dị tộc 1 triệu người mới có. Ai, nói nhiều như vậy, dù sao ngươi loại tiểu nhân vật này, cũng không có khả năng gặp được loại này. Ta cha đều không có gặp qua loại kia tiền bối. Đúng rồi, còn có một việc quên nói với ngươi. Cái gì? Tay áo trên có côn luân 2 chữ. Tu vi ít nhất là nhị chuyển đại thừa kỳ. Cái gì? Lý Văn Cường mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Cái gì đồ chơi? Cái gì gọi là cái nhị chuyển đại thừa kỳ? Đại thừa kỳ còn phân? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.